Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1453 vây công 2. Đông Bá Tuyết Ưng liền né tránh ra mấy ngàn dặm, đồng thời một cây trường thương trong tay trực tiếp vụt mạnh xuống. Trường thương vung lên, khi hạ xuống đã tới bên cạnh cái miệng rộng của Bạch Vân Ma Chủ. Âm Bạch Vân Ma Chủ bị đập thân thể lại không tổn hao gì, chỉ là thân thể thoáng chấn động, thế công bị ảnh hưởng. Một đạo lôi hỏa đột nhiên buông xuống. Tốc độ cực nhanh, tuy không theo kịp dao động trong nháy mắt đó, nhưng cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng không kịp né tránh trúng chiêu. Một đạo lôi hỏa trực tiếp bổ vào trên thân thể hắn. Nhưng thân thể hắn giống nhau ở một thế giới khác, lôi hỏa hầu như lại đánh trên mặt đất, làm mặt đất xuất hiện cái hố sâu không thấy đáy. Bị đánh liên tiếp hai chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác thân thể có chút tê. Bạch Vân Ma Chủ lại lần nữa đánh lén. Trống khoảng khoảng. Trong bốn vị hỗn độn cảnh tầng 9, thần ngọi rốt cuộc cũng thống lĩnh toàn bộ chiến trận ra chiêu. Bởi vì uy thế chiến trận cần hội tụ hết ở một người, mới có thể bùng nổ ra uy lực tầng 10, cho nên chỉ có thể theo thứ tự ra chiêu. Nếu là đồng thời ra chiêu, uy lực cũng sẽ giảm hẳn. Trong tay thần ngọ xuất hiện một cây rìu lớn trực tiếp bổ mạnh tới, hắn lại là một kẻ chuyên cận chiến. May mắn, hai kẻ khác công kích chậm chút, Đông Bá Tuyết Ưng thoáng thở phào. Ba đầu hỗn độn cảnh tầng 9, hắn vẫn sớm từng tìm hiểu, biết chiêu số bọn chúng sở trường. Có một số chiêu số là không thể tránh né. Như chiêu số ảo cảnh của mình, thậm chí hủy diệt chi hoa lúc trước, đều là trực tiếp buông xuống, không thể né tránh, chỉ có thể thừa nhận. Lần này bốn vị ma đầu hỗn độn cảnh tầng 9. Một vị, sở trường là dao động diệt sát thuật, cũng là nháy mắt tới người, không thể né tránh. Lôi hỏa kia thì có hy vọng né tránh, nhưng tốc độ quá nhanh, một khối thân thể này của mình còn quá yếu, căn bản không kịp di động đã trúng chiêu. Nhưng hai vị kế tiếp đỡ hơn chút. Hoành, hoành, hoành. Thần ngọ thống lĩnh chiến trận cùng với Bạch Vân Ma Chủ chiến đấu cận thân. Chiến đấu cận thân, chiêu số thiên biến vạn hóa, hơn nữa có thể phối hợp lẫn nhau, làm uy hiếp tăng lên rất lớn. Nhưng bóng người Đông Bá Tuyết Ưng quỷ mị vô cùng, hơn nữa một thanh trường thương múa lên. Có từng con sông hư không quỷ dị xuất hiện vần quanh trường thương như con sông, tá lực đã lực, lấy một địch hai, đánh lại nhẹ nhàng thống khoái, thúc. Thần ngọ lui, đổi một vị thanh niên âm lãnh thống lĩnh chiến trận. Nhất thời một con rắn lớn màu xanh lục đậm ngưng tụ xuất hiện, muốn trói buộc Đông Bá Tuyết Ưng. Không thể bị trói buộc, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, một khi bị trói buộc, Bạch Vân Ma Chủ một ngụm nước ăn mình, vậy phiền tới to. Bốn vị cao thủ trong chiến trận đều có mấy môn sát chiêu của bản thân, giờ phút này từng sát chiêu bùng nổ ra uy lực tầng 10 đỉnh phong, không ngừng phối hợp với Bạch Vân Ma Chủ vây giết Đông Bá Tuyết Ưng. Mà ở Nam Vân Quốc Đô, trong phủ đệ Phiền Thị, thực lực bậc này không thể tranh luận là hỗn độn cảnh tầng 10, Phiền Thiên Sủng nhìn Quang Thiên Kính, trong lòng tán thưởng, 15 ước năm đã nắm giữ chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10. Dù là giới tâm đại lục cường giả vô số, pháp môn lợi hại rất nhiều, bồi dưỡng đệ tử cũng lợi hại, cũng được tính là tuyệt thế yêu nghiệt. Trong vô số tuyệt thế yêu nghiệt ở Hạ Phong cổ quốc, chấn giới cổ quốc có lẽ coi như nhiều, nhưng ở Nam Vân quốc lại là một người nghịch thiên nhất từ trước tới nay. Hắn thi triển quả thật là bé hơn xích vân chiến pháp lớn hơn, nhưng không biết hắn tìm hiểu đến tình trạng gì rồi. Phiền Thiên Sủng thầm nghĩ, hắn dù sao không phải hư không nhất mạch, chỉ thông qua Quang Thiên Kính, rất khó có rất phán đoán chuẩn xác. Hắn cũng đem tin tức tiến hành truyền với bên trong gia tộc. Rất nhanh, trong gia tộc có một phần tin tức truyền đến. Một thanh trường thương kia trong tay Ứng Sơn Tuyết Ưng theo suy đoán, hẳn chính là một cây xích vân ma thương của xích vân tôn chủ năm đó. Hắn hẳn là tìm hiểu xích vân ma thương. Cân nhắc ra những sát pháp này, nay hắn đã thi triển ra bốn đại sát pháp của xích vân chiến pháp lớn hơn, đã ngộ ra bốn loại. Lấy ngộ tính của hắn sợ là loại sát pháp thứ năm hợp kích thuật cũng đã ngộ ra. So sánh với xích vân chiến pháp lớn hơn hoàn chỉnh, chỉ thiếu một môn xích vân ma thể. Xích vân ma thể, lấy vạn kiếp bất diệt trứ danh. Nhưng, hắn hẳn là đem lĩnh vực thôi diễn đến mức tận cùng, đạt tới uy lực tầng 9, dựa vào xích vân ma thương phát huy ra uy lực tầng 10. Về phần ba đại sát pháp khác, mượn dùng xích vân ma thương cũng chỉ là tầng 9 đỉnh phong. Lấy ngộ tính của hắn, nếu đủ thời gian, nhất định có thể đem bộ phận hỗn độn cảnh của năm đại sát pháp xích vân chiến pháp lớn hơn đều ngộ ra hết. Một cây xích vân ma thương kia, đối với hắn mà nói có chút lãng phí. Thiên Sủng, ngươi thử xem, xem có thể tự ứng sơn tuyết ưng mua xích vân ma thương đó hay không. Phiền Thiên Sủng suy tư về gia tộc nội truyền lại đến tin tức, gia tộc cũng không phải quá để ý, bởi vì toàn bộ dưới tâm đại lục, căn bản quyết định thế lực, chủ yếu vẫn là các vũ trụ thần, cho nên bé hơn xích vân chiến pháp lớn hơn trân quý nhất là bộ phận vũ trụ thần. Rất nhiều vũ trụ thần, không có tuyệt học lợi hại, thậm chí cũng chỉ có thể có thực lực tầng mua, cùng một cấp số với Bạch Vân Ma Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng. Muốn mạnh hơn, bộ phận tuyệt học vũ trụ thần cường đại, muốn học được quá khó. Các vũ trụ thần bình thường đều bị ép đầu nhập vào các thế lực lớn, ví dụ như đầu nhập vào 6 đại quốc gia cổ, từ nay về sau chinh chiến, vì 6 đại quốc gia cổ, như thế, mới có thể đạt được bộ phận cao thâm. Tựa như bé hơn thập thánh quyển lớn hơn vân chi quyển, có thể truyền thụ với bên ngoài, nhưng cũng chỉ là bộ phận cao nhất hỗn độn cảnh tầng 10. Muốn cao thâm hơn, chinh chiến giết chóc cho chúng giới cổ quốc ta đi, tương đương với bản thân. Một khi đầu nhập vào, cũng có đủ loại bí thuật trói buộc, rất khó phản bội. Xích vân ba thương, cho ứng sơn tuyết ưng này, là có chút lãng phí. Phiền Thiên Sủng thầm nghĩ, bí bảo cường đại bực này, hoàn toàn có thể cho vũ trụ thần tu hành bé hơn xích vân chiến pháp lớn hơn sử dụng. Trong hạ phong cổ quốc, vũ trụ thần tu hành bé hơn xích vân chiến pháp lớn hơn, vẫn có mấy người. Đương nhiên tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thực lực không thua gì xích vân tôn chủ lúc trước lại chỉ có một vị. Là một vị thánh tôn trong thương thị nhất tộc một trong ba đại gia tộc hạ phong cổ quốc. Nghiêm khắc nói tới, vị thánh tôn này, so với xích vân tôn chủ lúc trước còn hơi mạnh hơn chút. Dù sao trải qua hai lần chiến tranh quốc gia cổ, nay tuyệt học bí thuật cũng nhiều hơn, thủ đoạn bảo mệnh cũng càng nhiều. Vị thánh tôn kia, thật ra cũng không cần xích vân ma thương này, bởi vì đã sớm luyện chế ra bí bảo cường đại thích hợp hắn. Nhưng trong quốc gia cổ, vẫn có mấy vị vũ trụ thần khác cần. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1454 lui, phải lấy được. Nhưng, không thể cướp trắng trợn, Phiền Thiên Sủng suy tư, dù sao hắn có thực lực hỗn độn cảnh tầng 10. Nam Vân Quốc chủ nhất định liều chết bảo vệ hắn. Nam Vân Quốc, ba vị đế quân, năm vị hỗn độn cảnh tầng 10 phong vương, đây đều là chiến lực quan trọng nhất dưới trướng Nam Vân Quốc chủ, đều là không tiếc tất cả phải bảo vệ, căn bản không cho phép Phiền Thị chém giết. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là một phong hầu nhỏ yếu, Phiền Thị đã lặng yên không một tiếng động cướp đoạt đi rồi. Phải nghĩ cách, Phiền Thiên Sủng thầm nghĩ. Trong căn nhà trước suối nước vần quanh, nữ tử áo bào tím Thiện Y Hiểu vốn đang bình tĩnh thiêu hoa sững sờ ở kia, kim thiêu hoa trong tay cũng kinh ngạc rơi xuống đất. Cái gì? Thiện Y Hiểu không dám tin. Thực lực hỗn độn cảnh tầng 10, Thiện Y Hiểu rung động, Thiện Y gia tộc nàng ở Nam Vân Quốc không có chiến lực tầng 10, lúc mấu chốt đều cần từ trong Nguyệt Hoa cổ quốc điều khiển cao thủ. Thực lực tầng 10, ở toàn bộ Hắc Ma tứ quốc, Hắc Ma đại trạch cũng là hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh. Như ứng sơn lão mẫu cũng dám xé rách da mặt với Thiện Y gia tộc bọn họ, hỗn độn cảnh tâm thường nào dám. Ứng sơn tuyết ưng kia, mạnh như vậy, Thiện Y hiểu như mày. Ứng sơn thị nay có hai vị hỗn độn cảnh tầng 10, về sau sách lược đối đãi ứng sơn thị cũng phải sửa lại chút. Lúc Đông Bá Tuyết Ưng và Bạch Vân Ma Chủ, chiến trận bốn vị hỗn độn cảnh tầng 9 đánh nhau, các phe cũng căn cứ cảnh tượng chiến đấu, cẩn thận phán định thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc kệ như thế nào, một số quốc gia chung quanh đều hiểu, lại một vị tuyệt thế đại cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 sinh ra. Phe Hắc Ma đại trạch vây công Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn như chiếm cứ ưu thế, thực ra trong lòng khổ. Ma chủ, hắn nhìn chăm chăm vào ta công kích, thương pháp đó quá quỷ dị, thân thể ta tổn thương đã qua năm thành, một vị thanh niên âm lãnh truyền âm vội vàng nói. Vù! Một cây trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng quay cuồng, giống như một con dao long, hư không chung quanh vặn vẹo. Trường thương liền giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thỉnh thoảng đầu thương bỗng xuất hiện ở trước người một vị ma đầu hỗn độn cảnh nào đó. Một thương đâm đi. Tuy ngoài thân có chiến trận phòng hộ, nhưng ở ngực thanh niên âm lãnh lại quỷ dị có lốc xoáy cầu thang hình thành hội tụ một điểm. Hư không lốc xoáy xoay tròn này, thực ra là vô số mảnh vỡ hư không đang xoay tròn, tiến vào thanh niên âm lãnh, cũng điên cuồng xoay tròn các thân thể hắn. Mặc dù thân thể hắn tự nhanh chóng khôi phục, nhưng vẫn hao tổn bộ phận sinh mệnh lực. Thương pháp thật quỷ dị, Bạch Vân Ma Chủ cũng khó thở. Lúc trước bốn người bọn huyết phúc tạo thành chiến trận, chính là bị loại thương pháp quỷ dị này xuyên thấu chiến trận dễ dàng giết ba hỗn độn cảnh yếu chút. Không ngờ nay bốn hỗn độn cảnh tầng 9, uy thế chiến trận tăng lên rất nhiều, uy thế thương pháp này của hắn vẫn có thể mạnh mẽ thẩm thấu vào, còn khiến âm phu bị thương. Đi! Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng quỷ mị, Trường Thương quay cuồng, lần lượt tập kích, lấy thủ đoạn vặn vẹo hư không của hắn, muốn rời khỏi dễ dàng, vì sao liều mạng bị vây công, cũng muốn tiếp tục phản kích, chính là muốn thật sự bức lui bọn ma đầu kia. Ta căn cứ Xích Vân Thần Thương ngộ ra một chiêu xuyên hư không này, tuy có chiến trận trở ngại, cũng chỉ suy yếu 3 thành uy lực mà thôi. Còn lại 7 thành uy lực cũng khiến âm phu lão ma không ngừng bị thương, Đông Bá Triết Ưng âm thầm nói, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Đáng tiếc, căn cứ 5 loại chiêu số Xích Vân Thần Thương ngộ ra, trừ Xích Vân lĩnh vực có thể phát huy ra chiến lực hỗn độn cảnh tầng 10, chiêu số khác đều là tầng 9 đỉnh phong. Nếu là một chiêu xuyên hư không này cũng đạt tới uy lực tầng 10, sợ là dưới một thương, âm phu lão ma phải bị thương nặng, 3 thương là đủ để lấy mạng hắn. Đám lão ma kia sợ là rất nhanh sẽ chạy. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để ý kẻ địch khó chơi, ngược lại đem lần này coi là cơ hội khó được, dù sao loại chém giết giữa sinh tử này là rất hiếm có. Đối với thương pháp tôi luyện cũng có trợ giúp. Ở lúc chém giết, mới càng có thể hiểu ra đủ loại ảo diệu của thương pháp. Thân thể ta tổn thương quá 7 thành rồi, âm phu lão ma vội vàng truyền âm, không giết nổi hắn. Lĩnh vực của hắn quá khó khăn chơi, thương pháp cũng quá lợi hại. Lão ma khác cũng nôn nóng. Bọn họ cũng dùng hết thủ đoạn, các loại thủ đoạn liên hợp với Bạch Vân ma chủ, muốn ở trước khi âm phu lão ma không chống đỡ được mau chóng giải quyết Ứng Sơn Tuyết Ưng này, chẳng lẽ phải thất bại. Bạch Vân ma chủ nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt thân hình biến ảo vô cùng, mơ hồ hiểu. Có chiến trận hỗ trợ vây công cũng không thắng được, hắn một mình một người càng thêm không thắng được. Thật ra thực lực đến hỗn độn cảnh tầng 10, bình thường đều là ta không làm gì được ngươi, ngươi không làm gì được ta. Lúc này, phải đấu tuyệt học càng lợi hại, thủ đoạn càng cao. Vốn thấy Ứng Sơn Tuyết Ưng này thời gian tu hành ngắn, còn bắt nạt hắn thực lực chưa hoàn thiện, không ngờ vẫn thất bại, Bạch Vân ma chủ thở dài trong lòng. Một chiêu Xích Vân lĩnh vực hỗn độn cảnh tầng 10 đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở thế bất bại, Xích Vân tôn chủ lấy không sợ quần chiến, hư không lĩnh vực rất khá nổi tiếng, tự nhiên là có đạo lý. Đương nhiên muốn phá Xích Vân lĩnh vực cũng có bí thuật, lại không phải Bạch Vân ma chủ có tư cách học được, ta không chống đỡ được nữa, không chống đỡ nữa. Âm phu lão ma truyền âm vội vàng nói, được rồi. Khác 3 vị ma đầu cũng không phản đối. Bạch Vân ma chủ lại tiến lên vung tay lên. Bàn tay mây mù khổng lồ bao phủ 4 người bọn hắn, 4 người bọn hắn không phản kháng, trực tiếp bị bắt vào trong động thiên bảo vật. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Bạch Vân ma chủ trực tiếp liên hệ giáo chủ huyết ma giáo chủ đứng thứ 3 Hắc Ma Đại Trạch. Hắc Ma Đại Trạch chia ra 3 đại phe phái. 3 vị giáo chủ, mỗi người đều là đại ma đầu khủng bố danh chấn giới tâm đại lục, 6 đại quốc gia cổ cũng khó diệt trừ. Bạch Vân ma chủ chính là huyết ma giáo chủ một phái hệ này. Ứng Sơn Tuyết Ưng này thao túng hư không cực kỳ lợi hại, hắn hoàn toàn có thể cuốn lấy bản tôn của ta. Ta có thể đánh xuống hóa thân, tàn sát khắp nơi, nhưng hắn cũng sẽ đánh xuống hóa thân nhanh chóng đem vô số con dân khắp nơi thu vào động thiên bảo vật. Hơn nữa đám người hỏa liệt hầu kia khẳng định cũng sẽ được thả ra thu vô số con dân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1455 tâm ý 1. Nếu là rút Ứng Sơn Tuyết Ưng kia, nên biết tiến thối, sẽ không bức bách chúng ta. Bạch Vân ma chủ hỏi giáo chủ, bởi vì giờ phút này không thể thao túng huyết tế ma bình, cho dù tàn sát, cũng chỉ là vì cho hả giận mà thôi. Nhưng bởi vì Ứng Sơn Tuyết Ưng thao túng hư không lợi hại hơn, hắn sợ là chỉ có thể tàn sát non nửa con dân thành trì. Rút huyết ma giáo chủ cho đáp án, vâng. Bạch Vân ma chủ lập tức lĩnh mệnh, rút. Ra lệnh một tiếng, truyền âm toàn bộ thủ hạ, vâng. Từng đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh phân tán ở các nơi của hỏa liệt thành lập tức bắt đầu thuấn di rút lui. Những đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh thuấn di khoảng cách khá ngắn, rút lui tự nhiên chậm một chút. Bạch Vân ma chủ dừng tay, Đông Bá Tuyết Ưng cũng dừng tay, cầm trường thương đứng ở trên một mạng phế tích hỗn độn. Ứng Sơn Tuyết Ưng, thật không ngờ ta chủ trì lần huyết tế này thua trong tay ngươi. Bạch Vân ma chủ cười, có một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 nhúng tay, huyết tế thất bại cũng không oan. Trong lịch sử, Hắc Ma Đại Trạch nhiều lần tàn sát huyết tế một số thành trì. Số lần nhiều, ngẫu nhiên vẫn sẽ đụng tới phiền toái. Ví dụ như cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 nào đó vừa vặn tạm cư ngay tại trong thành này, hoặc là vũ trụ thần nào đó của 6 đại quốc gia cổ vừa lúc đi ngang qua. Vì thể diện cũng không cho phép bản thân cúi đầu, tự nhiên nhúng tay. Cho nên ngẫu nhiên huyết tế cũng sẽ có thất bại. Ngươi là Hắc Ma Tứ Quốc, ta là Hắc Ma Đại Trạch, về sau có cơ hội giao thủ. Bạch Vân ma chủ cười nói, soạt, thân thể hắn đột nhiên tiêu tán,

Dù là ở bất cứ một quốc gia cổ nào trong 6 đại quốc gia cổ, đều có thể lập tức tiến vào thế lực lớn nhất bị nhét vào tầng trung tâm. Thuyết ưng lĩnh chủ chương 1456 tâm ý 2. Hắc ma đại trạch huyết tế, hắc ma tứ quốc là quan tâm nhất. Hỏa chiếu quốc, ba phong quốc, câu tuyết quốc càng đã sớm xuyên thấu qua quan thiên kính xa xa quan sát. Hừ, Nam Vân quốc chủ kia cũng quá gặp may mắn rồi. Câu tuyết quốc ta sao không xuất hiện một thiên tài cao thủ, bồi dưỡng một chút khả năng thành vũ trụ thần cũng rất lớn. Đến lúc đó sẽ có thêm một cánh tay. Câu tuyết quốc chủ khoanh chân ngồi ở trên giường ngọc. Trung ương cung điện có một cái hố sâu khổng lồ. Trong hố sâu, đang có lượng lớn độc xà độc trùng ở bên trong cắn nuốt. Câu tuyết quốc chủ ngẫu nhiên ném một ít thiên địa kỳ trân vào, khiến độc vật trong hố sâu điên cuồng hơn nữa. Nam Vân quốc địa phương nhỏ cỡ đó, cũng có thể xuất hiện thiên tài cao thủ như vậy. 15 ức năm đã đạt tới hỗn độn cảnh tầng 10, ở hạ phong cổ quốc, trừ ba đại gia tộc địa vị siêu nhiên nhất, cũng có rất nhiều khác gia tộc. Những gia tộc này phần lớn đều là dựa lưng ba đại gia tộc. Những gia tộc này có một số lượng thực lực cũng không thua gì toàn bộ Nam Vân quốc. Tự nhiên mà vậy đối mặt Nam Vân quốc có cảm giác về sự ưu việt. Có thể làm bọn họ coi trọng cũng không nhiều, bình thường như ứng sơn lão mẫu loại đạt tới hỗn độn cảnh tầng 10 này mới có thể được bọn họ kính trọng. Về phần Nam Vân quốc chủ, dù sao cũng là tông chủ một trong 10 đại tông phái toàn bộ giới tâm đại lục, trong 6 đại quốc gia cổ cũng có rất nhiều người tu hành rất sùng bái Nam Vân quốc chủ. Đông Bá Tuyết Ưng lần này toát ra, tự nhiên dẫn tới rất nhiều chú ý, tốc độ tu hành bực này ở trong lịch sử hạ phong cổ quốc cũng có tư cách xếp 20 hàng đầu. Hỏa Liệt Thành. Trong hầu phủ, tuy vừa trải qua chút giết chóc, toàn bộ hầu phủ cũng có chút chết và bị thương. Nhưng dù sao nhất mạch này sinh sản ức vạn năm con em, cũng là lấy ức vạn để tính. Nay chết mất một ít, cũng chỉ chiếm một chút xíu. Cũng chỉ người thân bạn bè của người chết cảm thấy bi thương, không khí toàn bộ hầu phủ lại là phi thường náo nhiệt. Vô số con em đều thực trật phấn, hưng phấn bởi thực lực vô cùng kinh diễm kia của Ứng Sơn Tuyết Ưng. Nghe nói Tuyết Ưng công tử sắp phong vương rồi. Phong vương, không phải nói phong hầu sao? Xông qua nguyên thần cung tầng 9 có thể phong vương. Tuyết Ưng công tử khẳng định phong vương. Ngươi biết không, đối thủ Tuyết Ưng công tử lúc trước đại chiến là ai không? Đó chính là một vị ma chủ của Hắc Ma Đại Trạch. Ma chủ? Ma chủ của Hắc Ma Đại Trạch. Các nơi nghị luận ầm ầm, ngẫu nhiên sẽ là một mạng kinh hô. Tồn tại cấp ma chủ, ở bất cứ một quốc gia nào của Hắc Ma tứ quốc hơi có kiến thức, đều sớm nghe nói ma chủ đáng sợ. Bất cứ một ma chủ nào cũng có thể dễ dàng tàn sát một thành, hỏa loạn bốn phương. Như rất nhiều phong hầu, ở trước mặt ma chủ, đều là lật tay có thể diệt, nhưng Tuyết Ưng công tử thế mà có thể cứng đối cứng một vị ma chủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta luôn lấy Tuyết Ưng công tử làm mục tiêu, nhưng nay mục tiêu này cũng quá cao rồi. Rất nhiều con em vương hầu gia tộc trong Hỏa Liệt Thành, ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới sinh ra, bọn họ sau khi biết được còn rất không phục, cảm thấy ngươi sinh ra thiên tư cao lại như thế nào. Ta cũng có thể tu hành vượt ngươi, nhưng hiện nay, bọn họ không còn suy nghĩ này nữa, khi chênh lệch lớn đến mức vô cùng khoa trương, thì không còn ghen tị, không có ý so sánh nữa, chỉ có nhìn lên. Lực địch ma chủ là có thể chiến đấu với vũ trụ thần, Tuyết Ưng công tử có thể làm đến một bước này, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Bên ngoài hỗn loạn, Đông Bá Tuyết Ưng lại cùng cha mẹ, tỷ tỷ bọn họ ăn uống trước, hàn huyên nói chuyện phiếm, sau đó một mình một người tới dưới đình của hồ nước tĩnh tâm. Ngồi ở dưới đình, một cây trường thương đặt ở trên đầu gối, Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt tĩnh tư, ngẫm lại một trận chiến này. Bên ngoài tuy náo nhiệt, nghe nói đến tặng lễ rất nhiều, thậm chí Nam Vân Quốc cũng có nhiều gia tộc đến đưa lễ, chúc Đông Bá Tuyết Ưng phong vương. Tuy còn chưa chính thức sắc phong, nhưng mọi người đều biết, đây là chắc chắn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không tự mình đi gặp, thực lực địa vị hắn hiện nay cũng có tư cách làm như vậy. Sở dĩ không muốn gặp là vì tâm tình hắn không tốt. Một lần này mặc kệ là hầu phủ, hay là vô số con dân toàn bộ Hỏa Liệt Thành, quả thực tử thương rất nhiều rất nhiều. Tuy so sánh với tổng dân số toàn bộ Hỏa Liệt Thành, có thể cũng chỉ một phần ngàn, nhưng tưởng tượng tổng dân số to lớn, tử thương vẫn là rất lớn. Dù sao những đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh kia, mỗi một ma đầu giết một lần, đều là từng mảng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng muốn chém giết những đội ngũ ma đầu đó, nhưng nếu làm như vậy, sợ thực chọc giận Bạch Vân ma chủ. Bạch Vân ma chủ chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng tàn sát. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, giữa không trung rất nhanh hiện ra một bóng người, chính là Ứng Sơn lão mẫu. Tuyết Ưng, Ứng Sơn lão mẫu cười ha ha nói, lúc trước bà xưng hô Tuyết Ưng tiểu oa nhi, nhưng nay thực lực của hắn, dù là Ứng Sơn lão mẫu cũng tự nhiên mà vậy đem tiểu oa nhi triệt hồi. Lão tổ tông, Đông Bá Tuyết Ưng vội đứng dậy, hắn đối với Ứng Sơn lão mẫu là rất kính trọng. Ngươi lần này cũng làm ta giật cả mình. Ứng Sơn lão mẫu cười nói, ta và quốc chủ, ba vị đế quân cùng với vài vị phong vương khác cũng thông qua quan thiên kính, quan sát mọi việc xảy ra trong Hỏa Liệt Thành. Muốn cứu, nhưng căn bản không thể viện thủ, chỉ có thể lo lắng run. Nhưng nhìn thấy ngươi ra tay, ta cũng bị dọa. May mà lão tổ tông giúp ta mua đầu thương đó, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu không lần này, ta nhất định không phải đối thủ của Bạch Vân Ma Chủ. Không có đầu thương, cán thương tuy bí văn chiếm cứ hơn chính thành, nhưng chung quy không trọn vẹn, độ khó tìm hiểu sẽ kịch liệt tăng lên. Mình là khẳng định không thể đem xích vân lĩnh vực tăng lên tới uy lực như thế. Dù sao, một chiêu này cũng là ở trước khi mình xuất quan không lâu mới nắm giữ. Đáng giá, quá đáng giá, Ứng Sơn lão mẫu nói, một cây trường thương đó của ngươi là binh khí của xích vân tôn chủ. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cán thương đó chỉ thiếu một đầu thương. Lúc trước đi quốc đô dạo bảo khí phường thị, ta đã sinh ra cảm ứng, phát hiện đầu thương đó. Khó trách, Ứng Sơn lão mẫu giật mình, sau đó nói, đúng rồi, quốc chủ đã hạ lệnh, 3 ngày sau, sẽ chính thức sắc phong cho ngươi. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cái này cũng ở trong dự đoán. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1457 phiền thị mời chào. Còn có, quốc chủ có ý thu ngươi làm đồ đệ. Ứng Sơn lão mẫu đem chuyện quan trọng nhất nói ra. Đây chính là thân truyền đệ tử, quốc chủ đến nay tổng cộng cũng mới thu 5 đồ đệ, ngươi, nếu là bái hắn làm thầy, sẽ là đồ đệ thứ 6. Thân truyền đệ tử này không tầm thường, một khi bái sư, sẽ lập tức có các loại ban thưởng. Đông Bá Tuyết Ưng nghe nhất thời động lòng, Nam Vân quốc chủ thu đồ đệ. Nghe nói, chỉ cần bái sư, Nam Vân quốc chủ sẽ đem bé hơn phân thân thuật lớn hơn bí thuật bảo mệnh định cao nhất. Quả thực còn ở trên cả xích vân chiến pháp lớn hơn trực tiếp truyền thụ. Phân thân thuật, Đông Bá Tuyết Ưng thực chờ mong, hắn không thể bỏ qua giới tâm đại lục. Dù sao nơi này cao thủ nhiều như mây, tuyệt học điển tịch cũng nhiều, tu hành tại đây tự nhiên có trợ lực. Nhưng sau khi thành vũ trụ thần hắn cũng rất muốn về gia hương hỗn độn hư không, bởi vì hắn sợ thời gian lâu, trong hỗn độn hư không ra một ít phiền toái lớn. Muốn lưỡng toàn, chỉ có phân thân thuật, lưu phân thân ở giới tâm đại lục. Cũng có phân thân về hỗn độn hư không. Ta đoán, rất nhanh hạ phong cổ quốc phiền thị, khả năng sẽ chủ động đến mời ngươi, bái nhập phiền thị bọn họ, Ứng Sơn lão mẫu nói. Phiền thị, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Ông. Ứng Sơn lão mẫu gật đầu, hạ phong cổ quốc tam đại gia tộc, hai đại gia tộc khác cũng không quá muốn nhìn thấy người ngoài tại quốc gia. Chỉ có phiền thị Hải Nạp Bách Xuyên, nguyện ý kết giao khắp nơi, hấp thu đệ tử thiên tài khắp nơi hội tụ về phiền thị bọn họ. Thiên tư ngộ tính của ngươi rất cao, 15 ức năm, đã đạt tới hỗn độn cảnh tầng 10. Ở trên lịch sử hạ phong cổ quốc, đều có thể xếp hàng đầu, phiền thị nhất định sẽ đến mời ngươi. Hơn nữa đưa cho ngươi điều kiện khả năng là rất tốt. Bái ở môn hạ ai, chính ngươi định, Ứng Sơn lão mẫu nói. Ta là đệ tử nhập môn Nam Vân Thánh Tông, không thể bái nhập thế lực khác chứ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đối với đệ tử nhập môn tầm thường mà nói, xác thực như thế, một khi sự bái nhập thế lực khác. Đó là phản tông, là sẽ lọt vào Nam Vân Thánh Tông đuổi giết. Nhưng nếu ngươi bái nhập phiền thị, thì không giống. Ứng Sơn lão mẫu cảm khái nói, ở quốc gia quanh thân hạ phong cổ quốc, mặc kệ là hắc ma bốn nước chúng ta bên này, hay là chính nước phương Bắc hạ phong cổ quốc, thậm chí là một ít quốc gia nhị lưu tam lưu khác. Cho dù bồi dưỡng ra thiên tài, đối mặt phiền thị mời chào, thiên tài bái nhập phiền thị, quốc gia quanh thân căn bản không dám nói là phản tông, lại càng không dám đuổi giết. Ngược lại còn phải đi chúc mừng phiền thị. Người nếu bái nhập phiền thị, quốc chủ cũng phải chúc mừng phiền thị. Ứng Sơn lão mẫu cảm khái, phiền thị quá cường đại. Chỉ lực lượng một gia tộc đã so với Nguyệt Hoa cổ quốc, Ma Thiên cổ quốc những cổ quốc đó đều mạnh hơn, nội tình càng sâu hơn. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Phiền thị cường thế, hắn cảm giác được. Nam Vân quốc chủ tuyệt thế cường giả bậc này cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, không dám đắc tội. Dù sao bản thân hắn có thể ở phiền thị đuổi giết người. Nhưng toàn bộ những người khác Nam Vân quốc lại chống không được phiền thị. Trừ khi có thể làm được như câu Tuyết quốc chủ vậy, không quản chết sống dưới trướng. Lão tổ tông, ý của người là, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Ứng Sơn lão mẫu. Ta cho ngươi một đề nghị. Ứng Sơn lão mẫu nói, quốc chủ bên này cũng rộng rãi. Ngươi một, khi bái sư, tôi đến Nam Vân Thánh Thể tầng 10 đại viên mãn cần các loại kỳ trân sẽ lập tức ban cho. Cái này là giá trị 20 ức vũ trụ tinh. Hơn nữa trong quá trình tu hành, quốc chủ cũng sẽ đối với ngươi càng dụng tâm, phương diện vật bên ngoài, hắn sẽ tận lực đến giúp ngươi. Mà Phiền Thị, dù sao cũng là một trong đỉnh phong trên thế lực giới tâm đại lục, bên trong quy củ nghiêm ngặt, muốn được sao, nhất định phải trả giá. Bất quá theo ngươi thực lực càng mạnh, Phiền Thị cũng sẽ càng ngày càng coi trọng ngươi. Nếu giả tâm của ngươi chỉ là trở thành một vũ trụ thần bình thường, như vậy, quốc chủ đối với ngươi trợ giúp lớn hơn. Quốc chủ dù sao cũng là tông chủ một trong 10 đại tông phái, bảo vật rất nhiều, chấp nhận ở trên người ngươi tiêu phí bảo vật. Nếu ngươi muốn trở thành cường giả đỉnh phong trên toàn bộ giới tâm đại lục, muốn đạt tới đẳng cấp như quốc chủ, thậm chí muốn tự thân khai sáng một tòa cổ quốc, đạt tới cảnh giới có thể nói vô địch, Phiền Thị đối với ngươi trợ giúp liền lớn hơn. Dù sao Phiền Thị nội tình rất sâu, mà toàn bộ tam đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chính ngươi quyết định, Ứng Sơn Lão Mẫu nói. Ứng Sơn Lão Mẫu trong lòng đều có chút bàng hoàng. Nếu vì Ứng Sơn Thị, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên là bái sư quốc chủ tốt hơn. Vì đứng ở hàng ngũ đỉnh phong nhất của giới tâm đại lục, thì bái sư Phiền Thị tốt hơn. Bất quá quốc chủ thực giàu có, cũng có thể cho Đông Bá Tuyết Ưng một ít ngoại vật trợ giúp, cái này cũng coi như trợ lực. Cho dù bá nhập Phiền Thị, đối với ta trợ giúp cũng không lớn như vậy chứ. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, theo ta được biết, toàn bộ Phiền Thị có thể cùng quốc chủ so sánh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Ứng Sơn Lão Mẫu gật đầu, tân thứ như quốc chủ, muốn đạt tới là khó loại nào, Phiền Thị nhiều nhất cho ngươi một ít chỉ điểm, cho ngươi tuyệt học điển tịch chỉ dẫn. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự thân. Mà quốc chủ, tuyệt học điển tịch thích hợp để ngươi thẳng chỉ đỉnh phong nhất sợ là không có, bất quá có thể cho ngươi chút ngoại vật trợ giúp. Ta hay là bái sư quốc chủ đi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Không vội quyết định, ngươi sau khi gặp người của Phiền Thị, lại đem quyết định nói cho ta biết. Ứng Sơn Lão Mẫu khuyên, dù sao quan hệ đến tiền đồ tu hành tương lai của ngươi, làm người tu hành, giờ phút này, nên thận trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, sương mù mông lung, Phiền Thiên Sủng tự mình đến bái phỏng, bên hồ đình, hai người tương đối mà ngồi. Thiên Sủng huynh, mời. Ha ha, cái rượu này ngửi qua đã thấy thơm, toàn thân gân cốt đều thoải mái, Tuyết Ưng lão đệ cũng là người thích rượu, Phiền Thiên Sủng khoanh chân ngồi xuống, lập tức rót cho mình một chén rượu, trước thưởng thức một ngụm, rượu ngon, tuy trước chưa uống qua, tựa như cũng không có chân tài quá lợi hại ở trong đó, nhưng rất là thoải mái. Đông Bá Tuyết Ưng xác thực thích mỹ thực rượu ngon, hành tẩu các nơi đều cũng nếm thử, tự nhiên sưu tập rất nhiều rượu ngon, cái rượu này cũng không mắc, một vũ trụ tinh có thể mua đến 10 bầu rượu. Uống tốt là được. Phiền Thiên Sủng cười nói, ta cũng nói thẳng, ta đây là phụng lệnh gia tộc tiến đến, vị lão tổ nhà của ta đã gật đầu, nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Phiền tổ, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng căng thẳng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1458 Phiền tổ 1. Phiền tổ, trên toàn bộ giới tâm đại lục một trong tồn tại có thể nói vô địch, một người là đủ để sáng tạo một cổ quốc, hắn sáng tạo đủ loại pháp môn, đều là bí truyền không dễ dàng truyền ra ngoài. Đó là bỏ ra trăm ức vũ trụ tinh đều mơ tưởng kiếm được. Đồ đệ của hắn có 3 vị đủ để so sánh với Nam Vân quốc chủ, giống Lục Thiên Đại tôn giả chính là đồ đệ Phiền tổ. Lão tổ nhà của ta đến nay cũng mới thu 15 vị đồ đệ, ngay cả ta cũng không được lão tổ coi trọng. Phiền Thiên Sủng có chút thở dài, hắn cũng coi như thiên phú đủ yêu nghiệt, nhưng hiển nhiên Phiền tổ ánh mắt thật cao. Ngươi bái ở môn hạ lão tổ nhà của ta, liền trực tiếp được một môn bí truyền thích hợp với ngươi nhất, sẽ thẳng chỉ định phong, Phiền Thiên Sủng nói. Cái khác thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Khác. Phiền Thiên Sủng sửng sốt, nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ, cái này là bái ở môn hạ lão tổ nhà của ta, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Đã ban cho ngươi bí truyền thẳng chỉ định phong nhất. Chỉ cần ngươi từng bước tu luyện, theo ngươi càng mạnh, Phiền Thị ta đối với ngươi tài bồi cũng sẽ càng lúc càng lớn, tương lai đạt tới cấp bậc như Nam Vân quốc chủ của các người, cũng không phải không có khả năng. Có phân thân thuật không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi lại. Phiền Thiên Sủng sắc mặt lạnh lùng, đừng quá phận, Phiền Thị ta quy củ, vẫn là kẻ mạnh làm vua, tất cả dựa vào chính mình đi tranh. Ngươi một môn bí truyền đi thông đỉnh phong đã rất lợi hại rồi, ngươi cũng biết, có chút vũ trụ thần chính là bán mình cho Phiền Thị ta, cũng học không đến bí truyền nọ. Về phần phân thân thuật ngươi nói, chỉ cần ngươi ở Phiền Thị lập ra công lao, dựa theo công lao, tự nhiên có thể đổi lấy bí thuật tương ứng.

Một nguyên nhân khác cũng bởi vì Ứng Sơn lão mẫu lúc trước ở khi mình mới chỉ triển lộ thực lực hợp nhất cảnh tầng 6, đã đưa đến cái đầu thương nọ. Lão tổ tông chung quy cũng chỉ là một vị hỗn độn cảnh tầng 10, người có lẽ có chút bảo vật tích lũy, nhưng mà thường thì đều đem đi đổi lấy binh khí thích hợp nhất cho mình. Cho nên cường giả hỗn độn cảnh tầng 10 nói giàu có cũng giàu có, nói nghèo thì cũng nghèo kiết xác. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng, thực giàu có, một cây xích vân thần thương giá trị gần 100 ức vũ trụ tinh, nhưng cây trường thương này hắn lại luyến tiếc bán. Trừ bỏ cây trường thương này, trên người hắn bảo vật khác lại ít tới đáng thương. May mắn lúc này đây chém giết Huyết Phúc lão ma 4 vị hỗn độn cảnh, mới tính hơi có tích lũy, nếu không cũng là nghèo. Cho nên, cái đầu thương nọ cũng chiếm một chút nhân tố. Đương nhiên chỉ là một điểm nguyên nhân chiếm cứ rất ít. Nếu là phiền thị bên kia có thể trực tiếp ban cho phân thân thuật, Đông Bá Tuyết Ưng cho dù đối với lão mẫu có chút áy náy, cũng sẽ nguyện ý bái nhập phiền thị. Đến lúc đó là dùng phương thức khác báo đáp lão tổ mà thôi. Đáng tiếc, phiền thị quá lạnh khốc, quy củ nghiêm ngặt, không có khả năng vì một tiểu tử hắn mà thay đổi. Ở bọn họ xem, phiền tổ nguyện ý thu đồ đệ đã là ban ân bằng trời. Phải biết rằng hai đại gia tộc khác của Hạ Phong cổ quốc đối với quốc gia bên ngoài đều thực khinh thường, mặc cho người thiên tư cao tới đâu cũng sẽ không thu. Chỉ lấy bổn quốc Nam Vân quốc hoàng cung, Nam Vân quốc chủ đang khoanh chân ngồi ở trên một mảng cỏ màu đen, mặt trên mọc đầy cỏ dại màu đen kỳ lạ. Ở sau Nam Vân quốc chủ lại là một cái hồ sâu phạm vi ước chừng 100 trượng, hồ sâu có dòng nước màu xanh lục đang quay cuồng, mặt ngoài hồ sâu tỏa hàn khí màu trắng, hàn khí phiêu tán ở chung quanh. Phiền tổ thế mà thu đồ đệ. Nam Vân quốc chủ nhíu mày, hắn bảo vật vô số, kết giao bốn phương. Ở 6 đại cổ quốc hắn hầu như đều có lượng lớn nhân mạch, Hạ Phong cổ quốc cách Nam Vân quốc gần nhất hắn lại tiêu phí lượng lớn, kết giao rất nhiều bạn tốt. Phiền tổ thế mà gật đầu, chủ động muốn thu Ứng Sơn Tuyết Ưng làm đồ đệ. Cao tầng ở bên trong phiền thị đã có đủ loại nghị luận, bọn họ không dám phản bác lão tổ. Trong đó còn có chút tin tức báo cho Nam Vân quốc chủ biết. Một tiểu tử hỗn độn cảnh, cho dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng chung quy là quốc gia bên ngoài, phiền tổ thế mà chủ động thu, Nam Vân quốc chủ có chút không thể tin được. Hạ Phong cổ quốc đám cường giả định phong kia, đối với quốc gia quanh thân, đều có chút xem thường. Phiền thị tuy kết giao bốn phương, nhưng vẫn có một loại cảm giác ưu việt ta là Hạ Phong cổ quốc, thậm chí là khách khanh, cho dù bái nhập phiền thị. Phiền thị đối với khách khanh này vẫn có chút kỳ thị như trước, phiền tổ. Nam Vân quốc chủ trầm mặc, phiền tổ thu đồ đệ, hắn cũng không tin tưởng. Quốc chủ, phiền thiên sủng gặp qua Tuyết Ưng, bất quá Tuyết Ưng vẫn quyết định bái quốc chủ làm thầy. Ứng Sơn lão mẫu truyền âm báo cho biết, nàng cũng có chút bất bình hành. Dù sao nàng đoán phiền thị mời chào, lại không đoán được phiền tổ thu đồ đệ. Ứng Sơn Tuyết Ưng quyết tâm muốn bái Nam Vân quốc chủ, nàng cũng không có biện pháp. Nam Vân quốc chủ có chút kinh ngạc, Ứng Sơn Tuyết Ưng này sùng bái hắn như vậy, muốn bái hắn làm thầy. Là quá trẻ tuổi chưa trải qua nhiều khó khăn. Mặc kệ như thế nào, luôn chuyện tốt. Nam Vân quốc chủ lộ ra tươi cười. Một trợ thủ tốt như vậy, ít nhất cũng ở lại trong nước. Nếu không một khi tiến vào phiền thị, thì chỉ nghe phiền thị điều khiển. Ta cũng không ngăn trở. Là Tuyết Ưng tiểu tử này không muốn bái nhập phiền thị ngươi. Nam Vân quốc chủ khóe miệng hiện lên tươi cười. Tin tức cũng nhanh chóng truyền lại bên trong phiền thị, cũng bẩm lên vị phiền tổ kia. Phiền tổ đang ở trên một mạng thương mang hoang dã, giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở bên dòng suối, dung mạo hắn, người khác nhau đến xem, đó là hình dạng khác nhau. Có chút người xem phiền tổ, là nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ. Có chút người xem phiền tổ, là một vị lão giả uy nghiêm, lại hoặc là trẻ mới sinh đáng yêu, thậm chí là nham thạch cự nhân nguy nga như núi phục lên khí thức khiến cho thiên địa chấn động, hoặc là từ bi giả thánh khiết, đủ loại bộ dáng. Tất cả đều phát ra từ tâm linh khác nhau, sẽ nhìn thấy dạng khác nhau. Đó là nội tình giới tâm đại lục, hắn là tồn tại vô địch đứng ở đỉnh cao nhất, cùng hai vị lão hữu khác sáng lập Hạ Phong cổ quốc, cự tuyệt. Phiền tổ nhìn suối nước. Trong suối nước hiện ra cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng tu hành, cảnh tượng từ khi hắn là thời kỳ hài đồng bắt đầu tu hành, tất cả đều ở dưới phiền tổ quan sát, thực lực quá khứ hắn che giấu cũng tất cả đều bị xem xét. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng đem hư giới ảo cảnh một đạo, tu hành đến cấp bậc hỗn độn cảnh, tự nhiên cũng ở dưới hắn quan sát. Tu hành nhanh như vậy, nay lại hư không, hư giới ảo cảnh kim tu, phiền tổ nhẹ nhàng cười, tiểu gia hỏa này, sợ là nguyên hắn tự nguyện, phóng vào đầu thai chuyển thế ở thế giới khác rồi. Đầu thai chuyển thế. Đối với phiền tổ tầng thứ này, mà nói không phải bí mật, giống chúng giới cổ quốc mạnh nhất trong 6 đại cổ quốc, đó là so với Hạ Phong cổ quốc còn mạnh hơn một ít. Chúng giới cổ quốc, vì sao đặt tên là chúng giới, là vì lúc trước những người sáng tạo chúng giới cổ quốc đều là đầu thai chuyển thế đến từ nguyên thế giới khác. Lúc mới bắt đầu một ít người tu hành giữ bí mật, nhưng thực lực đến bước nhất định, tự nhiên có thể công khai. Nguyên thế giới ngoại lai, kiếp trước của hắn, có lẽ khả năng cũng đã là vũ trụ thần đi. Có thể được đến thế này, càng là thiên tư không tệ, phiền tổ cũng không cần, cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Hắn cũng chỉ là nhất thời hưng trí. Cũng chỉ có hắn, đối với quốc gia bên ngoài đồng dạng quan tâm, nguyện ý hấp thu cường giả bốn phương, mới có tâm coi trọng, mà quan sát, lúc này quan sát, liền phát hiện chỗ khác thường của Đông Bá Tuyết Ưng. Nếu cự tuyệt thì cũng bỏ đi, hô, phiền tổ nhắm mắt lại, liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, đến tầng thứ này của hắn, thu đồ đệ cũng chỉ toàn bằng tâm tình, mà thôi. Nam Vân Quốc, muốn sắc phong một vị tân vương. Đây là đại sự toàn bộ quốc gia, phần Đông Vương hầu gia tộc, đều có cao tầng trước tới quốc đô, đó là nhóm phong hầu, phong vương, hoặc là chân thân, hoặc là phái hóa thân. Danh sách đã có trước một ngày. Đi thôi, chúng ta đi gặp quốc chủ. Ấn Sơn lão mẫu cùng Đông Bá Tuyết Ưng hai người ngồi ở trên xa liễn, ước chừng 9 hắc long kéo xa liễn. Mỗi một ma long đều là ma phó có thể bộc phát ra chiến lực hỗn độn cảnh tầng 9. So với ma phó tử bạch còn quý trọng hơn. Ước chừng 9 ma long đến kéo xa liễn. Toàn bộ Nam Vân Quốc cũng chỉ có quốc chủ mới có bút tích như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1460 bái sư ban cho. Dù sao một ma long liền đủ để cho Ấn Sơn lão mẫu dạng phong vương như vậy dốc tận bảo vật. Ở toàn bộ giới tâm đại lục luận giàu có, đều là xếp hạng trước nhất. Bởi vậy có thể thấy được, quốc chủ tự mình phái xa liễn tới đón. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Ấn Sơn lão mẫu rất nhanh đi vào trong hoàng cung, đi tới nơi quốc chủ bình thường tịnh tu. Chỉ có đại sự như vậy, mới có thể tiếp đãi ở trong cung điện. Việc riêng bình thường, Nam Vân quốc chủ đều là ở nơi tĩnh tu tiếp đãi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đem Đông Bá Tuyết Ưng xem như người một nhà. Trống khoảng, chín ma long gào thét, đáp xuống, lập tức chậm rãi dừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Ứng Sơn lão mẫu xuống xa liễn liền lập tức biến mất không thấy, chín ma long lập tức chạy. Bay về chỗ sâu trong dãy núi xa xa bị hàn khí màu trắng phía sau Nam Vân quốc chủ che lấp một ít, quốc chủ. Đông Bá Tuyết Ưng, Ứng Sơn lão mẫu đều cung kính hành lễ. Đây là lần đầu tiên Đông Bá Tuyết Ưng thấy Nam Vân quốc chủ. Nam Vân quốc chủ mặc kim bào hoa mỹ, dáng người nhỏ gầy khoanh chân ngồi ở trên thảm cỏ màu đen. Tuy nhỏ gầy, nhưng lại mơ hồ cùng một mảng hư không chung quanh đều hoàn toàn nhất thể, làm cho người ta kìm lòng không được có cảm giác ngưỡng mộ thần phục. Thật sự là kiêu hùng trong truyền kỳ, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng, một cường giả không phải trong 6 đại cổ quốc, ở tình huống không có bí truyền. Chỉ mượn dùng một món bí bảo cường đại mà tu hành đến bước như thế, khai sáng tông phái nằm trong hàng 10 đại tông phái, hắn giàu có, lại truyền khắp giới tâm đại lục. Giàu có đến trình độ này, đó là nhóm lão tổ của 6 đại cổ quốc, cũng thực thèm thuồng. Đối với Nam Vân quốc chủ tự nhiên cũng động thủ qua, chỉ là vẫn không thành công, chỉ có thể từ bỏ. Trong 10 đại tông phái, 8 tông phái đến từ 6 đại cổ quốc, không phải 6 đại cổ quốc. Một là Nam Vân Thánh Tông, một cái khác là Thiên Kiếm Đạo, là Thiên Kiếm quốc chủ khai sáng. Thiên Kiếm quốc chủ cũng là một tuyệt đại kiêu hùng, bất quá hắn lại không kiên cường như Nam Vân quốc chủ. Hắn kiếm lượng lớn vũ trụ tinh, cũng có rất nhiều hiến cho Hạ Phong cổ quốc, chứng giới cổ quốc, mới có thể để cho Thiên Kiếm Đạo tùy ý truyền bá, thậm chí luận trình độ truyền bá, so với Nam Vân Thánh Tông còn lợi hại hơn chút. Nhưng chung quy cũng bị hai đại cổ quốc áp bức, luận giàu có tự nhiên xa không thể cùng Nam Vân quốc chủ so sánh. Nam Vân quốc chủ lúc trước có thể đề kháng các nước giết chóc, ngôi ổn vị trí, trải qua năm tháng dài lâu đến nay, nội tình của hắn tự nhiên càng thêm sâu không lường được. Tự hắn vẫn hạ thấp, chung quanh kết giao bạn tốt, thực lực chân thật của hắn đến cùng như thế nào, vẫn là một điều bí ẩn. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao tuyển ta làm sư phụ, mà không phải phiền tổ. Nam Vân quốc chủ mỉm cười nói, bên cạnh hắn giờ phút này đứng năm đạo bóng người khác, đúng là năm đồ đệ khác của Nam Vân quốc chủ, người người cũng đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ cũng đều tò mò. Phiền tổ thu đồ đệ, vậy mà Ứng Sơn Tuyết Ưng còn cự tuyệt, ta muốn mau chóng học được phân thân thuật. Đông Bá Tuyết Ưng nói thẳng, phân thân thuật. Nam Vân quốc chủ khẽ gật đầu. Trong năm vị sư huynh sư tỷ bên cạnh, nghe nói như thế cũng nổi lên các loại tâm tư. Phân thân thuật, ở toàn bộ giới tâm đại lục, đều là bí thuật bảo mệnh cao nhất, xác thực rất khó học được. Sư phụ, cũng là trực tiếp truyền thụ cho đồ đệ. thật ra tính cách thật cẩn thận. Là sợ chết sao? Hừ, sợ ở bên trong phiền thì sợ, còn chưa có thành vũ trụ thần đã chết, học không đến phân thân thuật sao? Bọn họ tâm tư khác nhau. Bất quá Nam Vân quốc chủ cũng chỉ là tò mò, hắn cũng không thèm để ý lý do của Đông Bá Tuyết Ưng, hắn cũng không giống như phiền tổ tuyển đồ đệ toàn bằng tâm tình. Nam Vân quốc chủ là thực hy vọng được một ít trợ giúp lợi hại. Dù sao mặc kệ là ổn định Nam Vân quốc hay là truyền bá Nam Vân Thánh Tông đều cần cao thủ lợi hại. Tốt, Nam Vân quốc chủ gật đầu, ngươi quỳ xuống đi. Ấn Sơn Tuyết Ưng, bái kiến sư phụ. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này quỳ xuống bái sư, đạt giả vi tiên. Hư không nhất mạch hắn về sau tu hành là phải dựa vào Nam Vân quốc chủ chỉ điểm. Toàn bộ giới tâm đại lục, hư không một đạo có thể so sánh Nam Vân quốc chủ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên có tư cách làm sư phụ mình. Nam Vân quốc chủ mỉm cười gật đầu, chúng ta quy củ rất ít, chỉ có một, không thể phản bội tông môn. Trước ngươi chỉ là một đệ tử nhập môn, học được cũng chỉ là Nam Vân Thánh 12 thức bí truyền. Một môn tuyệt học này ngươi biết rất nhiều, ngươi đó là bán nhập thế lực khác, cũng không có gì. Nhưng hôm nay, nếu do ta thân truyền, liền không thể phản môn. Nếu phản bội, ta không tiếc tất cả trả giá cũng phải chém giết ngươi. Đệ tử rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Nam Vân quốc chủ muốn giết ai? Cho dù chính hắn tự mình giết không chết, lấy giàu có của hắn, đều có thể thỉnh động tồn tại vô địch giống phiền tổ đi động thủ. Tốt, Nam Vân quốc chủ gật đầu, tay phải vừa lật, liền xuất hiện hai bản điển tịch bán trong suốt. Trên điển tịch có từng đợt kim quang. Nhập môn hạ của ta, đầu tiên liền có thể học bé hơn phân thân thuật lớn hơn cùng bé hơn phá giới truyền tống thuật lớn hơn hai môn bảo mệnh thuật này. Nam Vân quốc chủ nói. Hai bản điển tịch trong tay liền bay tới trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, bé hơn phá giới truyền tống thuật lớn hơn là pháp môn ta sáng chế. Mà một môn bé hơn phân thân thuật lớn hơn này của ta, vốn là ta mới thành lập, sao lại qua một trong ngũ tổ chứng giới của quốc phiêu bạc giả hỗ trợ hoàn thiện viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, ngoành, hơi cảm ứng, nhất thời lượng lớn hào quang từ trong bí thư bay ra, bay vào chỗ sâu trong mi tâm Đông Bá Tuyết Ưng. Hai môn truyền thừa, lấy cường độ linh hồn của hắn rất nhanh liền tất cả đều ghi nhớ. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng hơi có chút kinh ngạc. Phá giới truyền tống thuật cũng vậy, mà thôi. Mình kiếp trước đã hiểu được truyền tống cự ly siêu xa, thật ra cũng chính là phá giới truyền tống thuật. Tuy hai nguyên thế giới khác nhau, phá giới truyền tống thuật có chút khác nhau, nhưng mà bản chất giống nhau. Hắn chỉ xem một lần, liền lập tức học xong. Mà bé hơn phân thân thuật lớn hơn cùng hắn dự đoán khác nhau. Một môn phân thân thuật này, thế mà trước đem phá thương khung bí truyền trong thức thứ hai của Nam Vân Thánh 12 thức luyện thành. Một thức này là thực lực hỗn độn cảnh tầng 10. Chỉ có một thức này luyện thành, mượn cái này phá thương khung, cũng chính là đánh vỡ bản chất hư không nguyên thế giới này, tiếp xúc đến thế giới cao tầng hơn bên ngoài. Rồi sau đó lấy hấp thu khí tức bên ngoài tu luyện linh hồn bản thân, mới có hy vọng thi triển ra phân thân thuật. Đây cùng phân thân thuật xích mi sơn chủ khác nhau, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1461 tuế nguyệt. Xích mi sơn chủ, tự thân cũng chỉ là thực lực hỗn độn cảnh tầng 9, lại sớm có phân thân thuật. Hiển nhiên pháp môn phân thân thuật hai người là không giống nhau. Nam Vân quốc chủ tự mình cũng nói là hắn mới thành lập, sau trải qua một trong ngũ tổ chứng giới của quốc phiêu bạc giả hoàn thiện. Phương thức nhập môn khác nhau, lại đều có thể tu luyện thành phân thân thuật. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng. Ở giới tâm đại lục, có được bé hơn phân thân thuật lớn hơn truyền thừa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Vân quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, các vũ trụ thần đều muốn học, nhưng lại không có cửa học. Đó là ở trong phiền thị, cũng là một tầng thứ bí thuật cao nhất. Nam Vân quốc chủ cũng có chút kiêu ngạo. Đây là trân tài tu hành đến Nam Vân thánh thể tầng 10 viên mãn cần. Nam Vân quốc chủ lại vung tay lên, ném ra một trữ vật thủ hoàng. Cái này cũng là thường lệ, đối với từng đồ đệ đều là như thế. Tu hành cho tốt, lấy thiên tư của ngươi, đem Nam Vân Thánh 12 thức bí truyền thức thứ hai luyện thành, hẳn là cũng mau. Còn có, một đầu ma long này, là cho ngươi thay đi bộ. Nói xong vẫy tay một cái, trống khoảng. Ở hồ sâu phía sau người, trong sơn mạch hàng khí che lấp, một hắc long bay ra, nó bay đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, thật như thuận. Nói xong lại ném cho Đông Bá Tuyết Ưng một khối tinh cầu màu máu, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng, đây là trung tâm khống chế hắc long. Giống ma phó tử bạch trước đó tuy cũng đi theo mình, trên thực tế chủ nhân hắn chính là Ứng Sơn lão mẫu. Ma Long, trong năm vị đồ đệ bên cạnh, trừ bỏ hai vị,

Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nhàn hạ quản lý một tòa thành trì. Trừ bỏ Thảnh Phi Tuyết ra, còn kiến tạo chính tòa thành trì, đều là hóa thân Đông Bá Tuyết Ưng ngũ sai phụ trách trấn thủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1462 đường hư giới ảo cảnh 1. Ha ha ha, Ứng Sơn Liệt Hổ rất phấn khích, Thành Phi Tuyết đại thành bực này, liên lụy ích lợi thật lớn, mà Đông Bá Tuyết Ưng thành chủ này, bình thường, đều là để cho Nhung Tinh Lan. Ứng Sơn Liệt Hổ hai người hỗ trợ phụ trách. Ứng Sơn Liệt Hổ tự nhiên phong cảnh, trong một tòa hư không thần tháp cỡ lớn. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong đó tu hành, khoanh chân ngồi ở lơ lửng ở trên một tảng đá lớn giữa không trung bên trong thần tháp. Thân thể hắn bình bình thường thường, cũng chưa có khí tức cường giả gì. Đây là thái độ bình thường của Nam Vân Thánh Thể tầng 10 viên mãn cảnh. Phải biết rằng, cho dù là tầng 10 đại viên mãn, ở phương diện hư hóa cũng không có đạt đến mức tận cùng. Chân chính hư hóa đạt đến mức tận cùng, đó là có thể cùng bản chất hư không chân chính một thể, là có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Chính là vũ trụ thần cường đại đều phát hiện không được một chút khí tức. Khí tức hiện nay tuy nội liễm bình thường, nhưng luận hư hóa, cách hư hóa cực hạn còn kém không ít. Dù sao bé hơn hư hóa bất diệt thuật lớn hơn của sư phụ Nam Vân Quốc Chủ, phải trở thành vũ trụ thần mới có hy vọng luyện thành. Ở hỗn độn cảnh, căn bản một điểm trông cậy đều không có. Hay là ta tự sáng tạo, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không chết tâm, hắn đã thấy qua lân giáp mạch cổ tướng quân hủy diệt ma tộc có được thiên phú vô ảnh. Bí văn trên lân giáp nọ chính là tự nhiên dựng dục, ngắn gọn lại huyền diệu. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy ở cấp bậc hỗn độn cảnh hoàn toàn có hy vọng luyện thành. Chỉ là cần sáng tạo ra, rất khó. Đương nhiên, hắn nay tâm tư không ở phương diện hư hóa, mà là Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức. Ngoành! Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý vừa động, thân thể mơ hồ có hào quang mênh mông, trong cơ thể vô số thần văn sáng lên, thân thể này quả nhiên là hư không sủng nhi. So với thân thể hư không hành giả kiếp trước cùng hư không dung nhập càng sâu, mượn dùng Nam Vân Thánh Thể thúc giục Đông Bá Tuyết Ưng rút cuộc thành công thi triển ra một quyền này. Ngoành! Một quyền hung mãnh không gần sóng. Một quyền vô cùng trầm trọng, giống như mang theo toàn bộ lực lượng hư không, đột nhiên một quyền đánh ra. Trách! Thanh âm đều nghe không được, đó là thanh âm thuần túy mượn dùng hư không cảm ứng được. Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm ứng được, viên hắc vụ hình cầu nhỏ bé nhất cấu thành bản chất hư không nọ, có 3 viên hắc vụ hình cầu trực tiếp vỡ vụn ra. Giờ khắc này, chỗ nắm tay oanh kích, mơ hồ có đại khủng bố, giống như kết nối một thế giới khủng bố, bởi vì khe hở quá nhỏ. Mắt thường đều nhìn không thấy. Nhưng như trước có một tia khí tức thần bí từ trong khe hở nọ truyền vào. Nhưng mà theo sát sau đó, khe hở nhỏ bé từ 3 viện nọ vỡ vụn mà sinh ra lập tức tự nhiên khép lại. Cái thế giới kia, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được, đây là một lần hắn xem rõ ràng nhất. Phá thương khung, đánh phá cái lồng của nguyên thế giới này. Tuy khe hở nhỏ mắt thường đều nhìn không tới, nhưng mà mượn dùng khe hở cực nhỏ bé nọ, Đông Bá Tuyết Ưng thật sự nhìn thấy. Mượn dùng khí tức thần bí từ trong khe hở nọ tán ra, có thể tu luyện phân thân thuật. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới phản ứng lại. Nhưng mà hắn ngẩn người lâu như vậy, một tia khí tức thần bí nọ đã sớm hoàn toàn tiêu tán. Đứng ở trên tảng đá lớn lơ lửng, bên ngoài thân mơ hồ có hào quang mênh mông, cầm trong tay xích vân thần thương lần lượt đâm ra. Những nhát đâm này tựa như thực tâm thường, lại mang theo toàn bộ lực lượng hư không, cuối cùng khiến cho nguyên điểm bản chất hư không hội tụ nọ thoát phá. Chỗ mũi thương đâm xuất hiện vết rách cực kỳ nhỏ bé. Không hổ là binh khí lúc trước xích vân tôn chủ, cú đâm này khe hở so với phía trước lớn hơn mấy lần. Muốn đánh phá bản chất hư không, phá vỡ lồng giam quá khó khăn, giống hỗn độn hư không thủy tổ cũng chưa làm được, rất nhiều vũ trụ thần đều làm không được, đều không phải là uy lực lớn là có thể, càng cần phải tìm phương hướng đúng. Tựa như phân thân thuật, tìm kiếm phương hướng đúng, hỗn độn cảnh có thể học được. Như xích mi sơn chủ chính là như thế. Mà nếu mù mịt không manh mối, đó là thánh chủ, thạch lão quái các cấp số, đều sáng tạo không ra phân thân thuật, phá thương khung đồng dạng như thế. Đây là một đạo vận dụng cực kỳ tinh diệu ở trên hư không, là lợi dụng bản thân công kích toàn bộ không gian chung quanh, mạng không gian nọ đồng thời khi không chịu nổi, cũng khiến cho bản chất từng chút một sụp đổ. Phá thương khung chính là chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10. Thật ra nó cùng con đường đơn giản hóa chiêu số. Đó là chiêu số phấn trái hư không hỗn độn cảnh tầng 9, lại đơn giản hóa biến yếu, chính là chiêu số yên trần tán hỗn độn cảnh tầng 8. Đạo lý đồng dạng, Mỹ Như Họa cũng là hai thức bí truyền, là chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10. Nó đơn giản hóa xuống, đó là giới tâm đao hỗn độn cảnh tầng 9. Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức, trên thực tế chủ yếu chính là dọc theo hai con đường, không ngừng xâm nhập. Mỹ Như Họa phá thương khung nguyên bản là chiêu số vũ trụ thần, ở trên trình độ huyền diệu thượng đã vượt quá chiêu số Đông Bá Tuyết Ưng kiếp trước tự nghĩ ra, mượn dùng Nam Vân Thánh Thể tầng 10 đại viên mãn mới miễn cưỡng thi triển. Mà hai chiêu này còn có thể tiếp tục trở nên càng mạnh, nhưng mà phải là vũ trụ thần mới có thể học. Phương hướng đúng rồi, chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10 đều có thể đánh vỡ lồng giam. Đông Bá Tuyết Ưng đương các khắc vụ hình cầu vỡ vụn hình thành khe hở cực nhỏ, lại lần nữa xem bên ngoài, hắn loại xem này cũng là một luồng ý thức thẩm thấu tiến hành cảm ứng. Giới tâm đại lục là thực rộng lớn, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được một khối lục địa vô cùng lớn, cũng nhìn thấy từng viên tinh thần vần chung quanh lục địa, càng mơ hồ thấy được ở ngoài nguyên thế giới giới tâm đại lục này vô cùng xa xôi, mơ mơ hồ hồ còn có một cái nguyên thế giới khổng lồ khác, một cái nguyên thế giới khác. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, hỗn độn hư không, giới tâm đại lục, trừ bỏ hai cái nguyên thế giới này ra, còn có nguyên thế giới khác. Bất quá, nguyên, để cho tuyệt thế thiên tài trong hỗn độn hư không có cơ hội đến giới tâm đại lục đầu thai chuyển thế, xem ra, giới tâm đại lục, ở trong phần đông nguyên thế giới, đều xem như là nội tình sâu đậm, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nghĩ. Lần lượt thi triển phá thương khung, lần lượt quan sát, tuy mỗi lần quan sát đều thực trung động, cảm giác đó giống như bước vào một tầng thứ sinh mệnh khác làm cho hắn si mê, nhưng hắn rõ ràng, hắn nay vẫn là sinh mệnh trong lồng giam, chỉ miễn cưỡng mới mở ra một cái khe hở rất nhỏ. Hô! Từng đợt khí tức thần bí, từ thế giới cao tầng hơn thẩm thấu tiến vào nguyên thế giới. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.